Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 42. Lâm thời nơi đóng quân. Chờ hốp pha đi ra thư viện sau khi. Trong trường học đen thùi. Chỉ có xa xa sáng vài chiếc chậu than vì hắn cung cấp chỉ có tầm mắt. Một ít hiện ra yếu ớt ánh huỳnh quang u linh từ vách tường bên trong xuyên qua. Lẫn nhau lo lắng mà thấp giọng nói nhỏ. Hốp pha nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian là 9 giờ. Hắn giờ khắc này đã ở thư viện kính thế giới bên trong ở lại. Sững sờ 3 tiếng, rất xa vượt qua Hogwarts tiêu cấm thời gian. 8 giờ, có điều cũng may hắn hiện tại ngực đạo kia màu bạc trợ giáo nhãn hiệu có thể cho phép hắn so với. Học sinh phổ thông nắm giữ càng nhiều tự do thời gian. Hắn chậm rãi đi ở hắc ám trường học. Vừa đi, một bên suy nghĩ vừa mạo hiểm đoạt được. Một cái sẽ lượng lớn tiêu hao tinh thần hoạt hóa trạng thái. Một câu tạm thời không thể nào hiểu được manh mối. Bạch thạch phần mộ. Bạch thạch phần mộ ở nơi nào? Đến tột cùng là cái gì? Hốp pha không biết. Hắn từ trước đến giờ liền không phải cái gì lịch sử người thành đạt. Mục tiêu của hắn là tìm tới bán nhân quốc vương. Có điều, ở trận này lữ đồ bên trong, hắn hoàn toàn không ngại tăng lên thực lực của chính mình. Hốp pha muốn về ký túc xá nắm chính mình sách cũ. Cái kia bản đã từng chỉ đạo qua chính mình biến thân Animagi. Morgan, Le, pha hay làm, giải phẫu vạn vật. Kết cấu vì là vương, hắn tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một chút Osylvia thân thể biến hình, tiến thêm một bước địa khai phá tự thân, thế nhưng hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là một môn biển sâu giống như thâm thúy kỹ thuật. Chính mình chỉ có điều nắm giữ ra lông mà thôi, chỉ cần hắn cầm lại chính mình sách cũ, đối với hắn thân thể biến hình địa càng phát triển thêm một bước. Chính là rất lớn trợ lực. Hốp pha đầu tiên đi tới trường học phòng khách. Hắn cho rằng đêm nay Ravenswap còn muốn ngủ ở trong đại sảnh. Nhưng mà chờ hắn về đến đại sảnh sau. Nơi này không có một bóng người. Chỉ có mấy cái hiện ra màu nhũ bạch trong suốt ánh sáng u linh ở bên trong đại sảnh bay tới bay lui. Lẽ nào Ravenswap lầu tháp khôi phục công tác? Hốp pha trong lòng hơi động. Vội vã địa hướng về Ravenswap lầu tháp phương hướng đi đến. Có thể vừa về tới Ravenswap lầu tháp, Hốp pha lại phát hiện chỉnh tòa Ravenswap lầu tháp đều bị phong tỏa lại. Đang phát sinh Halloween sự kiện kia sau, trường học đem hết thảy ma pháp cầu thang đều chồng chất lên. Căn bản không có đường đi tới, mà hai cái trách nhiệm lão sư đứng lối vào bên, thấy Hốp pha lại đây. Bọn họ ánh mắt ở hốp pha ngực trợ giáo nhãn hiệu lên dừng lại vài giây. Mới chậm rãi quay đầu đi. Phát hiện tình cảnh này. Hốp pha có chút đau đầu. Người cũng tìm không gặp. Sách cũng xem không được. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh nơi cao không lường được lầu tháp. Nghĩ thầm coi như mình u linh mạn bộ đã lừa gạt hai cái trông coi giáo sư. Muốn đang không có cầu thang dưới sự giúp đỡ vuông góc ngạnh bò 300 mét. Bò đến tầng cao nhất đi lấy chính mình biến hình bí tịch. Thật giống không quá hiện thực. Bò vẫn là không bò. Chính đang hắn xoắn suýt thời khắc. Chỗ rẽ đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Hốp pha, quay đầu nhìn lại. Miranda ở một cái cấp trưởng cùng đi bước nhanh hướng chính mình đi tới. Chờ ngươi đã lâu. Nhanh cùng ta đến đây đi. Miranda nhỏ giọng nói rằng. Các ngươi đi chỗ nào? Hốp pha hỏi. Ngươi không thấy thông báo sao? Miranda vội vã mà vừa đi vừa nói. Cái gì thông báo? Trường học ở Hufflepuff công cộng phòng nghỉ ngơi nơi đó mới mở một cái lâm. Thời phòng nghỉ ngơi. Để Ravenswap học sinh tạm thời qua ở. Chờ thêm trường học triệt để bài trừ an toàn mầm hóa. Mới sẽ làm học sinh một lần nữa trở về Ravenswap lầu tháp. Hufflepuff công cộng phòng nghỉ ngơi. Hốp pha sững sờ. Cái kia không phải ở nhà bếp nơi đó sao? Đang khi nói chuyện, Miranda mang theo Hopfa đi ra Ravenswap lầu tháp phạm vi, hướng về trường học địa tầng tiếp theo đi đến. Dần dần, theo hai người càng chạy càng sâu, trong hành lang phong cách từ từ bắt đầu biến hóa, ấm áp hỏa diễm chiếu rọi xuống. Chu vi xuất hiện rất nhiều đại biểu đồ ăn chanh sơn dầu. Cuối cùng, Miranda đứng ở một cái mang đầu bếp mũ nam nhân chanh sơn dầu trước. Nói rằng, quả táo phái, muộn như vậy, ăn khuya đi tới sao? Chanh sơn dầu bên trong, đeo chủ mũ nam nhân nổi giận đùng đùng địa nói rằng. Một bên hướng về bên cạnh cắt ra, lộ ra một cái hành lang, lộ ra hậu thổ màu vàng hướng về xuống thang lầu. Miranda nhỏ giọng nói rằng, mỗi cái lớp đều bị phân phối ở không giống gian phòng. Năm thứ hai xui xẻo nhất, trông coi bức tranh sơn dầu cái bạo tính khí, không phải ở Hufflepuff công cộng phòng nghỉ ngơi. Hopfa không nhịn được hỏi Miranda, muốn vẻ đẹp, Hufflepuff mới không muốn đem công cộng phòng nghỉ ngơi cùng những khác viện người chia sẻ. Bất quá bọn hắn khẳng định cũng ở vùng này, thế nhưng cụ thể ở vị trí nào? Không ai biết, Tom Riddle cũng không biết. Nói xong, nàng mang theo Hopfa đi vào hành lang. Hopfa vừa đi vào cái này lâm thời phòng nghỉ ngơi, suýt chút nữa chạm ngã một cái ôm đại kim loại giá cắm nến nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Thật không tiện, Hopfa theo thói quen xin lỗi, nhưng trái lại để cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh mặt lộ vẻ hoảng sợ chạy đi. Sau khi vào phòng, Hopfa phát hiện đây là một tòa phi thường cũ kỹ hình vuông phòng khách. Bên trong tầng tầng lớp lớp có không ít tử đàn tường kép cùng cầu thang. Chỗ rẽ còn chất đống bỏ đi thùng rượu cùng bát quỹ. Đây là Hogwarts nhà bếp, một gian phòng chứa đồ. Trong phòng, xuyên tới xuyên lui đều là nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hopfa phòng trừng trường học trong phòng bếp có một nửa nuôi trong nhà tiểu tinh linh đều qua đến giúp đỡ. Chúng nó có gánh giá cắm nến điểm ngọn nến, có cầm đệm cùng chén trà, có cầm cái chổi quét tước vệ sinh, có cầm củi lửa ở lò sưởi nhóm lửa. Lò sưởi một bên còn bày mấy xuyến thịt tươi, xem ra là chuẩn bị nướng. Bên trong gian phòng, Hopfa nhìn thấy rất nhiều bạn học của chính mình. Bọn họ 3322 địa đứng ở một bên, tâm tình đều không cao. Có ngồi ở thùng rượu lên than thở, có mặt không hề cảm xúc nhìn lò lửa, có quay về vách tường, ôm mầu gối. Đây chính là chúng ta tạm thời phòng nghỉ ngơi. Miranda nhẹ giọng nói rằng, hành lý đây, không đem ra sao? Ở trường học bài trừ hết thảy mầm họa trước, chúng ta hành lý đều giam giữ ở trước kia địa phương. Chúng ta không thể sử dụng trước đồ vật. Nói, Miranda bất đắc dĩ cười cợt, khả năng trường học cho là chúng ta trong hành lý chứa bom đi. Hopfa không nói tiếp, không trách tất cả ân tình tự đều xuống rất thấp. Xem ra chính mình muốn nghiên cứu chính mình biến hình bí tịch mục tiêu đến muốn trì hoãn. Lúc này, một cái nam sinh từ thùng rượu lên nhảy xuống, hướng Hopfa đi tới. Hắn màu đen cuộn lại tóc, vóc dáng cùng Hopfa gần như cao, trên mặt có mấy cái tàn nhang, là Hopfa bạn cùng phòng một trong. William, Hopfa, người buổi tối bị phân phối ở cùng ta một cái giường. Biết chưa, một cái giường. Hopfa sợ hãi cả kinh. Ở nơi đó. William chỉ tay một cái, chỉ vào xa xa một cái giữa không trung làm bằng gỗ nền tảng. Nơi này có mấy cái tương tự kết cấu, xem ra là trường học cho Ravenswap học sinh sắp xếp tạm thời nghỉ ngơi nơi. Được, ta biết rồi, cảm tạ ngươi, William. Đừng quá muộn trở về. Phờ phạc mà nói xong, William lại nhảy lên đến thùng rượu, bày ra một bộ trầm tư người tư thế, xem ra rất ủ rũ. Agraya đây, Hopfa nhìn một vòng, hỏi, nàng đang tức giận đây. Miranda bất đắc dĩ cười nói, đi theo ta. Nói, nàng mang theo Hopfa hướng về phải vừa đi đi, nơi này cong cong nhiễu nhiễu. hơi có chút như chính mình ở Licky Cauldron ở hầm. Chỉ có điều càng to lớn hơn, càng phức tạp, xuyên qua mấy cái xì xào bàn tán nữ sinh. Miranda mang theo hốp pha đi tới hầm rượu một cái yên lặng góc tối. Đây là ta cùng Agraya nơi ở, Miranda chỉ vào mặt trên. Theo ngón tay của nàng, hốp pha nhìn thấy một khối dày đặc tử đàn nền tảng. Đồ chơi này tổng để hắn không nhịn được nghĩ đến võng. Miranda, đem giày thoát, cởi giày. Lão huynh, mặt trên là chúng ta chỗ ngủ. Ngươi muốn đạp lên sao? Miranda đập hốp pha một hồi. Được rồi, hốp pha cởi giày theo cầu thang bò lên trên nền tảng. Hắn nhìn một chút chu vi. Chỉ thấy trên thang lầu tầng tử đàn nền tảng có chừng 20 mét vuông. Đại khái là từ trước nhà bếp chứa đựng rượu đỏ địa phương. Gỗ tràn ngập một luồng mùi rượu, mà thiếu nữ tóc bạc thì lại chống quay hàm tức giận địa ngồi ở nền tảng giá cắm nến lên. Bên người nàng bày đặt hai cái mềm lót, một giường chăn đơn, vài cuốn sách. Hốp pha hiểu rõ, không trách Agraya tức giận như vậy. Nghĩ đến là nơi ở bất tận nhân ý, nơi này sạch sẽ ngược lại cũng sạch sẽ, nhưng là cùng trang nhã đại khí Ravenswap ký túc xá là không cách nào so sánh được. Tiểu quý tộc, không cao hứng, hốp pha nhạc nói, ha, ha, Agraya cười gượng trở về hai tiếng, liền giường đều không có, muốn giường làm gì, hốp pha khoanh chân ngồi ở nàng đối diện, lâm thời ở mà thôi. Lại không phải ngốc một năm học. Hừ, nếu như cái kia cái gì hung thủ không tìm được, trời mới biết chúng ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Huống hồ ngốc liền ở lại, sững sờ, liền hành lý đều không có lấy xuống. Này từng ngày muốn làm sao mà qua nổi. Phòng tắm đều không có. Hốp pha nhỏ giọng hỏi, có, cùng Hufflepuff nữ sinh dùng chung. Agraya thở dài một tiếng, chữ lớn ngã vào trên bình đài, có điều y phục của ta một cái đều không có đưa xuống đến. Nhiều như vậy học viện, tại sao liền Ravenswap xui xẻo như vậy? Nếu ta nói, kỳ thực cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Miranda cũng thoát xong giày, bò lên trên làm bằng gỗ nền tảng, dù sao cũng hơn ngủ phòng khách mạnh. Nơi này so với phòng khách ấm áp, so với phòng khách càng có việc riêng tư. Mặc kệ, Hogwarts trường học dở tệ. Agraya nhìn trần nhà, uể oải địa hồi đáp. Lời này cũng chỉ có ngươi mỗi ngày oán giận. Miranda khoanh chân ngồi xuống, quay đầu hỏi, hốp pha, cái kia nữ lão sư mang ngươi tìm tới thư viện sao? Nàng vừa hỏi, Agraya lập tức lò xo như thế từ dưới đất ngồi dậy. Chát cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm hốp pha. Nào có đơn giản như vậy? Hốp pha lắc lắc đầu, chỉ tìm một loạt hoàn toàn xem không hiểu văn tự, làm bằng gỗ trên bình đài. Hốp pha khoanh chân ngồi xuống, đem tìm kiếm thư viện cùng trong gương thế giới cố sự hơi hơi nói rồi một hồi. Chờ hắn sau khi nói xong, hai cô bé đều ngồi ở trên tấm ván gỗ, không hề động đậy mà hơi há miệng, mãi đến tận hốp pha ở trước mặt các nàng phất tay một cái. Các nàng mới phản ứng lại, ngươi là nói, ngươi thấy tiến vào thế giới trong gương, nhìn thấy cổ đại thư viện di tích, còn kiến thức cổ đại phù thủy bảo vệ ma pháp. Hốp pha, những này đều không phải then chốt là... Các người có ai nghe qua bạch thạch phần mộ sao? Miranda lập tức nhìn về phía Agraya. Hy vọng vị này vạn sự thông tiểu thư có thể đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng lần này, từ trước đến giờ yêu thích nói bốc nói phét khoe khoang tự mình biết thức dự chữ Agraya tế lông mày. Nhíu chặt, bạch thạch phần mộ, chuyện này, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Nhưng ta thật muốn nói. Bạch thạch phần mộ cũng rất phổ thông. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần dùng đá trắng đầu xếp thành phần mộ, cũng có thể bị kêu là bạch thạch phần mộ. Không phải sao? Miranda hơi có chút thất vọng chuyển qua đầu. Nói rằng, ta cũng chưa từng nghe nói cái gì bạch thạch phần mộ. gia tộc ta người đều là táng ở công mộ bên trong. Bia mộ là đá cẩm thạch. Agraya thì lại vung vung tay. So với cái này, ta cũng càng tò mò. Một cái phần mộ làm sao có khả năng chứa đủ vô cùng vô tận tri thức đây? Ngươi ngẫm lại xem, phần mộ có thể lớn bao nhiêu, mà thư viện lại có bao nhiêu đại. Hốp pha cũng điểm khả nghi đột ngột sinh ra. Thật giống xác thực như vậy. Phương Tây phù thủy cũng không có loại kia xây dựng rầm rộ xây dựng lăng mộ quen thuộc. Dumbledore sau đó thời điểm chết liền mang đi một căn ma trượng. Vô cùng vô tận tri thức, nghĩ như thế nào cũng nhét không tiến vào một cái nho nhỏ phần mộ bên trong đi thôi. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không âm thanh. Một hồi lâu, Miranda đột nhiên chậm rãi nói rằng, người, Agraya, Miranda, nếu như có một người đem trong thư viện đồ vật toàn nhớ rồi, người kia không phải là thành thư viện sao? Agraya sợ hãi cả kinh. Ngươi là nói, thư viện là một cá nhân. Miranda, ta chỉ là tùy tiện đoán xem. Hoffa cũng rất kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, hắn lắc đầu một cái. Nghĩ tới là không sai. Có thể thư viện cách hiện nay đã có 1000 năm. Ta ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ từng cái xuyên rồi cùng Aristotle như thế. Coi như có người như vậy, cũng sớm nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.